Chương 1121, bốn phương phun trào. Đông Phương Như Mộng đều bị nàng nhìn không được tự nhiên, thế sự khó liệu a, lần trước mời đế quân đến đây Thủy Bình tinh vực, lão thân tốt làm chủ nhà tình nghĩa, không có từng muốn Đông Phương lão thái nói chưa từng nghĩ lão thân biết cái này rôn nở dê như chán nản a, thật sự là thật đáng buồn a, sẽ có cơ hội, miễn là còn sống thì có hy vọng không phải sao? Lăng Vân cười nhạt một tiếng, Quân Lâm Thiên Hạ phong phạm a, bối bối mại thanh mại khi nói, hổ xuống đồng bằng chính là chó. Cắn bọn họ đang khi nói chuyện, nàng còn huy động nắm tay nhỏ, một bộ muốn đánh người tiểu bộ dáng, khiến người ta dở khóc dở cười. Tần Hương Liên mặt đều đen, Đông Phương Như Mộng thật chịu không được an tình ánh mắt, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu gia hỏa, trêu chọc cái sau, tiểu gia hỏa không sợ người lạ, tinh linh dáng vẻ, rất khả ái. Đêm nay thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm. Thần cung lên, Lăng Vân bọn họ cũng mở một lần lộ thiên tụ hội đồ nướng, tất cả mọi người kinh diễm thái thượng đế quân tay nghề bọn họ này đến bốn điểm. Lũ tiểu gia hỏa quả thực là không có ý đi ngủ. Mọi người dần dần tản về sau, Lăng Vân nằm ở trên giường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Tiểu gia hỏa một bàn tay nhẹ nhàng đánh vào Lăng Vân trên gương mặt, nàng a ha cười to, ba ba, có con muỗi, ngươi thấy không? Lăng Vân chỗ nào có thế không hiểu nàng tiểu tâm tư, cũng là không muốn để cho hắn ngủ, theo nàng chơi, nhìn một cái nàng cái kia hưng phấn bộ dáng, thì đi theo sàn nhảy một dạng. Lăng Vân buồn cười lại trêu cợt nàng một phen, tiểu gia hỏa a ha cười to, liền không có ngừng qua. An tình đi tới, bất chi bất giác thì rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Thế nào Lăng Vân biết mà còn hỏi? Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nhất thời hô, ma ma xấu hổ nha. Phúc xích An tình đều cười, cha cha đỏ rực ánh mắt, sau đó cười mở bờ môi nói, ta không sao, xem các ngươi chơi cao hứng. Lăng Vân một thanh thì ôm qua nàng, cái sau chết bắt được. Tiểu gia hỏa soạt soạt soạt, thì tại cái đôi này trung gian. Một lát sau ma ma, chúng ta tiếp tục chơi có được hay không? Tiểu gia hỏa lại kéo An tình rồi. Ánh mắt tràn ngập khát vọng thần sắc. An tình không chịu, tiểu gia hỏa nhỏ như vậy, nhất định phải làm cho nàng ngủ. Thiên thiến, ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta cho ngươi một cái không xuất bản nữa kim tệ, không xuất bản nữa kim tệ đáng tiền a. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, mại thanh mại khi tam liên hỏi, gương mặt trầm tư thần sắc. Khẳng định a, như thế nào muốn thì cho ngươi, sau đó ngươi ngủ. An tình nhân cần thiện dụ no y cái kia tốt a. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển ngươi nhìn An tình xuất ra một mai kim tệ. Tại tiểu gia hỏa trước mắt lung lay hả, tiểu gia hỏa vào đầu bư tờ thai, không hiểu An tình muốn làm gì. Chỉ thấy An tình chỉ kim tệ một mặt nói, cái này mai kim tệ, đem chính diện sai khắc ở phản diện, lại đem phản diện sai tại chính diện. Tiểu gia hỏa sợ ngây người Lăng Vân. An tình trong lòng nói, tỷ hệ ưu tư còn hốt du không đến ngươi hô, vậy khẳng định rất đáng tiền. Tiểu gia hỏa quy bị đè xuống đất ma sát, đần độn biểu lộ, Lăng Vân đều buồn cười. Nặc, cho ngươi thật tốt cất giữ, về sau giá trị rất nhiều tiền. An tình trực tiếp đem nó nhét vào tiểu gia hỏa túi, cái sau còn muốn nhìn, một mực móc túi, tâm lý thầm nghĩ, ghê gớm, trên đời lại có loại này kim tệ. An tình che miệng cười trộm, sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cứ như vậy cặp vợ chồng lại đem nàng lừa gạt tiếp đi. Đêm khuya thầm ban đêm, Lăng Vân cùng An tình ngay tại nói thì thầm. Mà 12 vực chúng thần liên minh bên trong, lẹt nghe theo Lăng Vân an bài, đến đây điều tra phàm đế lúc còn sống tư liệu, hắn cũng không là một người. Cùng hắn cùng nhau còn có thần bí cực quang nữ đế cùng côn tử tiên đế. Lăng Vân đều biết phàm đế tại ma thần hải, lại chưa kịp thông báo lẹt. Ở chỗ này, bọn họ gặp một vị trong lúc khiếp sợ tâm người, hắn cũng là theo ma thần hải đi ra đấu thiên chiến tôn nghe nói thái thượng đế quân muốn tra phàm đế, đấu thiên chiến tôn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Nếu là thái thượng đế quân phái tới, như vậy đã giết thì đã giết, dù sao bọn họ đều đã là địch nhân ngay tại lẹt bọn họ không thu hoạch được gì. Chuẩn bị rời đi chúng thần liên minh lúc các ngươi làm gì cực quang nữ đế rất mẫn cảm, trước tiên phát giác không thích hợp ngươi là ai lẹt trực chỉ đấu thiên chiến tôn, trước mắt đấu thiên chiến tôn thân mặc hắc bảo, căn bản là không nhìn thấy mặt. Ta không phải ai, ngươi cũng đừng chỉ lấy ta. Đấu thiên chiến tôn một thủ thế, một đám chúng thần liên minh cao thủ liền đem lẹt bọn họ bao bọc vây quanh. Côn tử tiên đế thực lực kém cỏi nhất, bị hù một mặt trắng xám. Tình huống như thế nào bọn họ căn bản cũng không biết đâu, cái gì thời điểm đắc tội chúng thần liên minh, vừa rồi trò chuyện cũng không có phát sinh mâu thuẫn a, duy nhất khả năng cũng là người áo đen côn tử tiên đế nói, bằng hữu, không đến mức a chúng ta không oán không cừu. Ha ha ha, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi xen vào việc của người khác, phàm đế không phải là các ngươi có thể nghe ngóng nghe lời nói, đấu thiên chiến tôn cùng phàm đế cũng không phải là một đường, đáng tiếc hiện tại chúng thần liên minh đối đấu thiên chiến tôn là nghe lời răm rắp a, một trận quần đầu không thể tránh được hai bên tranh đấu, vừa mới bắt đầu ai cũng không làm gì được, theo chúng thần liên minh xa luân chiến. Lẹt bọn họ chỉ có thể tâm lý chửi mẹ thảo cha, quá mẹ hắn khi dễ. Người. Phúc trước hết bay rất ra ngoài cũng là côn tử tiên đế, con hàng này vẫn luôn là gượng chống lẹt tâm lý âm thầm gấp, căn bản là không quản được Côn Tử Tiên Đế bọn họ. Cực Quang Nữ Đế khẽ cắn môi, xông phá mấy lần, rốt cục đi vào Côn Tử Tiên Đế bên người, thế nhưng là cái sau thương tổn rất nặng lẹt hô to, đi, đi ác. Cực Quang Nữ Đế ngoái nhìn thời khắc, dọa đến bờ môi trắng bệnh, lẹt trái tim đều bị đánh vỡ một cái lô thủng, người ra tay cũng là đấu thiên chiến tôn, cái sau con ngươi huyết tinh, cười ha ha hỏi, sư phụ ngươi là người nào, vì sao hiểu được thượng cổ võ kỹ, vừa rồi hắn thô sơ giản lược nhìn nở một cao y, lẹt sử dụng cũng là thượng cổ nào đó võ kỹ. Thượng cổ đồ vật chỉ có phong ấn cùng ma thần hải mới có, mà hắn so sánh tham lam muốn biết, ngươi đi chết đi. Lẹt trong miệng ngậm huyết, một miệng phun về phía đấu thiên Cực Quang Nữ Đế khóc giống nói, lẹt đi a. Côn Tử Tiên Đế tựa như hồi quang phản chiếu một dạng, đứng lên, đẩy ra Cực Quang Nữ Đế, sau đó hắn xông vào biển người tự bạo rơi oanh, đồng thời dâng lên hai đoàn năng lượng to lớn vân, mặt khác một đóa chính là lẹt, cái sau biết sống không được, chỉ có thể dạng này cho Cực Quang Nữ Đế nói mệnh cơ hội, truy khắc để lại người sống. Đấu thiên chiến tôn theo khói đặc đi ra, một chút việc đều không có lớn như vậy nổ tung, cũng liền đả thương mấy cái chúng thần liên minh tiên đế thôi. Đấu thiên chiến tôn nhìn qua bên ngoài, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nên thời điểm thượng thần giới, tỏa long tháp thái cực ấn lần này không chỉ đám bọn hắn chúng thần liên minh tại chiến đấu, căn cứ bọn họ biết đến, lần này thần giới có thể nói bấp bênh, nguy cơ tứ phía. Hôm nay tiểu gia hỏa ngủ thẳng tới 10 giờ hơn mới lên, bên ngoài đã rất náo nhiệt rồi, mọi người đều đang bận rộn đây.